Duyên nợ đào hoa, chương 3. Mồng 2 tháng 5, năm Bính Tử, bản tiên quân cưỡi một đám mây tường vân tới phủ Thượng Xuyên. Gió từ từ thổi mạnh, kẻ đi đường ngửa đầu nhìn ngắm, cả đám người vội vàng chạy khắp nơi. Gã bán hàng rong cuống cuồng tay chân, bản tiên quân còn nghe thấp thoáng có tiếng hô: "Trời âm u, sắp có mưa, nhanh dọn hàng về thôi." Người phàm ngu dốt, bản tiên quân không thèm chấp nhặt với họ. Mệnh cách dẫn ta bay tới gần Ninh Bình Thiên Vương phủ của Đông Quận, chỉ vào một chỗ trong hậu hoa viên. Đó chính thân thể của Nguyên Quân. Trong hậu hoa viên có một cái ghế dựa. Mấy đứa trẻ ranh mới vài tuổi đang vây quanh một người không hề nhúc nhích. Bò bò. Cái người vẫn nằm yên đó chính tiểu công tử Tư Minh của Thiên Phương, cũng chính bản tiên quân sau này. Ta tỉ mỉ nhìn trái nhìn phải, ánh mắt vô hồn, vẻ mặt ngu ngơ, trên đầu còn bị mấy đứa trẻ ranh cắm đầy hoa cỏ. Người nãy dường như bị thiểu năng. Mệnh cách cười gượng: "Khụ khụ, thân thể này vốn chuẩn bị cho Nguyên Quân. Nguyên Quân chưa tới, đương nhiên không hồn không phách. Canh giờ đã tới, mong Nguyên Quân nhanh chóng nhập thần." Không đợi bản tiên quân nói câu nào, gã đã niệm kinh quyết, ngón tay bắn ra, kim quang bắn tới trước mắt bản tiên quân. Ngay trong nháy mắt, ta đã bị kinh quyết ném về phía hoa viên. Cảm giác cực kỳ quen thuộc của mấy nghìn năm trước tỏa khắp toàn thân. Quá trình nhập xác của bản tiên quân thành công rực rỡ. Ta vốn dĩ thần tiên tiêu dao tự tại suốt mấy nghìn năm, đời này nhờ ơn Ngọc Đế được quay về làm người. Cái cảm giác chân đạp trên đất, đầu đội trời xanh, tứ chi nặng nề, miệng nếm được đủ vị đắng mặn ngọt chua cay, tai nghe được âm thanh trần thế, thật quá thần quen. Thứ đè nặng trên người, giãy giụa, bò cao hơn. Ta mở mắt ra, nhìn thấy một gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, đen tuyền, hé miệng cười trông tới khả nghi, hàm răng nhỏ nhắn, còn thiếu mất hai cái răng cửa, bàn tay đen xì, giơ một nắm bùn, chuẩn bị tắm vào miệng ta. "Hì hì, tiểu thúc thúc ngoan, ăn nó đi, tiểu thúc thúc. Ăn đi nào." Ta cười hiền hậu, giơ tay vỗ vỗ đầu nó. "Ngoan, xuống khỏi người tiểu thúc thúc, về tìm cha mẹ con đi." Thằng bé chớp chớp con mắt tròn xoe, nghiêng đầu nhìn ta. Ta cũng nghiêng người, nhấc một đứa khác đang định trèo từ đùi trên đầu mình xuống, ngồi nghiêm đi thẳng. "Căn bản của việc này, thầy giáo không dạy con sao?" ta hỏi. Một đôi mắt tròn xoe khác, nó chăm chăm nhìn ta, sau đó ngoặc mồm ra. Cái thằng bé này so với đứa ban nãy cũng tinh ranh hơn hẳn. Nhóc ranh oa một tiếng, gào khóc ầm trời: "Mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân, tổ phụ, tiểu thúc thúc dọa người ta." Nhất thời xôn xao cả phủ, nha hoàn nghe tiếng khóc chạy tới. Nhà hoàng gọi gia đình kêu tổng quản và nhũ mẫu dìu phu nhân ra. Hai gã gia đình cường tráng, trung thành tận tâm, khí thế như phở tòng, thế bốc hai vị tiểu thiếu gia bên cạnh ta. Ta nhìn hai người họ, nở nụ cười cực kỳ thân thiện. Hai người tỏ ra một vẻ mặt kinh khiếp, chạy bán sống bán chết. Mấy cái đầu núp cách ta phải đến 8 trượng 2 thước, nhìn chằm chọc vào bản tiên quân như nhìn thấy hồn ma. Có mắt mà không thấy được chân tiên, bản tiên quân cũng không thèm chấp nhặt với đám này. Mấy gã hộ vệ vác đao vây quanh một vị mặc áo bào theo hình mãnh hổ màu đỏ tía, tóc mai hoa râm, râu mép cũng hoa râm, mặt vuông chữ điền, in hằn đủ dấu vết sườn gió. Không cần nói cũng biết đây chính phiên vương của Đông Quận rồi. Bản tiên quân tạm thời phải gọi ông ta một tiếng cha. Đây coi như lần đầu tiên gặp mặt, cũng cần vun đắp tí tình cảm. Ta chậm rãi bước về phía trước, chắp tay cúi người, cùng kính hô một tiếng: "Phụ thân." Trong đôi mắt hổ của Đông Quận Vương, ánh sáng bí ẩn bắn ra bốn phía, nhìn chằm chọc vào bản tiên quân. Thằng con ngốc bỗng nhiên tỉnh ra, khỏi nghĩ cũng biết chuyện này kích động tới thế nào. Đông Quận Vương vui mừng tới độ mặt mày tái mét, cả người run cầm cập, tròng mắt đảo, sau đó ngất. Tấm dao nguyên quân ta biến thành khí tư minh cực kỳ dễ dàng. Người trong Đông Quận Vương phủ nhìn ta run rẩy tròn một ngày trời. Hôm sau, khi Đông Quận Vương gia tỉnh dậy, thì mời một vị pháp sư tới. Pháp sư cầm cái kiếm gỗ đào, múa may một hồi, sau đó niệm cái gì đó, ta thấy cực kỳ sống động. Đang khi cao hứng, pháp sư bỗng mở to mắt, nhìn chòng chọc vào bản tiên quân, sau đó quỳ sụp xuống, đầu nệm bôm bốp xuống sàn nhà. Bần đạo cung nghênh thượng tiên. Ta giật mình, bao nhiêu năm nay không quản chuyện thế gian, chỉ thấy gần đây thiên đình chẳng có vị tán tiên nào mới thăng thiên cả. Ta còn tưởng thuật tu đạo chốn nhân gian đã tàn cả rồi, ai ngờ giữa phố phường còn có kẻ đạo hạnh tinh thông tới mức này. Đưa mắt đã nhận ra bản tiên quân. Pháp sư thấp tha thấp thỏm tiếp tục gập đầu: "Bần đạo tu vi nông cạn, không thể nhận ra ngài chân thân của Bạch Hổ tinh quân, mong tinh quân thứ tội." Bạch Hổ? Bạch Hổ tinh quân? Trên thiên đình 72 vị tinh tú, 8 vị tinh quân, từ khi nào mọc thêm một con hổ thượng quân nữa chứ? Đúng thật, trên thiên đình cũng có vài con hổ trắng, nhưng đều nuôi để gác thiên môn, từ khi nào thay đổi hình dạng vào điện xưng tiên? Pháp sư nhích đầu gối, dập đầu hướng về phía Đông Quận Vương nói: "Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia, bần đạo cả gan nói ra thiên cơ, tiểu công tử nhà ta chính thật Bạch Hổ tinh quân, đầu thai chuyển thế. Vương gia phúc dày, kết được tiên duyên, việc này ắt hẳn do trời cao ban phúc." Đông Quận Vương nhìn ta vẫn còn hơi run rẩy. Những gì pháp sư nói có phải sự thật? Thằng con này của ta từ nhỏ đã ngu si không biết chuyện gì, nay đột nhiên tỉnh táo, biết hết mọi thứ, biết đọc, biết viết, thật sự ư? Pháp sư đứng dậy: "Vương gia, công tử chắc chắn tuyên quân giáng thế, đương nhiên không giống người thường. Người xưa thường nói hổ nằm như đá, tình quân mấy năm trước giấu mình, giả ngốc, người trần ngu dốt, sao biết được?" Đông Quận Vương gia rất thỏa mãn với chuyện con trai của mình trở thành hổ tinh hạ phàm. Tiểu nhi tử ngốc nghếch này đều do mấy chục năm qua con hổ tinh vẫn còn đang ngủ. Chuyện bịa này mà ông ta cũng tin được. Vương gia nhìn bản tiên quân, rốt cuộc không run rẩy nữa, trên mặt dường như còn có chút vui sướng. "Có điều này, mong pháp sư chỉ rõ cho. Nếu con ta thật sự như những gì ngài nói, giấu mình, vậy thì cớ gì đã ngốc mấy năm nay, giờ đột nhiên tỉnh?" Ta bưng chén trà trên bàn, uống mấy ngụm, thành thành cổ họng. Còn pháp sư thì một tay chắp phía sau, một tay vuốt râu nói: "Thiên cơ bất khả lộ." Thiên cơ ông nội nhà người ấy, ta nghĩ. Từ đó về sau, bản tiên quân sống trong Đông Quận Vương phủ cực kỳ thoải mái. Đông Quận Vương mang chuyện con trai út Tư Minh trở thành hổ tinh báo cho cả vương phủ biết. Ta bị người ta nhìn trộm, quan sát vài ngày, sau đó dần quen mặt với người trong vương phủ. Những khi ta đi quanh trong vương phủ, thường thường có mấy hạ nhân giả bộ vô tình đi ngang qua, cố gắng nói bằng được mấy câu với công tử ta. Đông Quận Vương vốn có mệnh khắc vợ, vợ trước, vợ sau đã cưới tới mười mấy bà, đều chết bằng sạch. Thêm cả cái thân thể tư minh này của bản tuyên quân vào nữa, thì cả thảy có ba người con trai. Con trai cả Tư Hiền và con thứ Tư Nguyên tranh nhau thế tử tới độ sức đầu mẻ trán. Chuyện hổ tinh của ta, cả hai vị huynh trưởng đều tới thăm. Cố ý bày tiệc rượu thông hậu hoa viên, thưởng ngọn cảnh đêm, nói mấy câu chuyện phím. Người cũng nên biết, Tống Giao nguyên quân ta trên thiên đình, đồng phiêu tây đảng, uống trà bình rượu, chơi cờ bàn đạo, đã mấy nghìn năm, nhìn khắp cả tiên giới. Ngoại trừ Hoành Văn Thanh Quân, gì có ai nói thắng được ta? Kinh Đạo Điển nói sơ qua cũng được hai phần, chớp mắt tới đặng Hừng Đông. Hai vị huynh trưởng ngủ nguyên một ngày, tin tức bản tiên quân trở thành hổ tinh hạ phàm càng ngày càng truyền xa hơn. Mấy ngày tiếp theo, ta đi khắp nơi, phố chợ, dọc ngang đủ mọi ngóc ngách trong vườn phủ, cũng đã thăm dò được đại khái tình hình của Thiên Xu Tinh Quân và Nam Minh Đế Quân. Mệnh Cách Tinh Quân từng nói cho ta biết, đời này Nam Minh Đế Quân có tên Đan Thành Răng, chuyển thế của Thiên Xu Tinh Quân, tên Mộ Nhược Ngôn. Thám thính mấy ngày mới biết được hai người cũng khá nổi danh, đặc biệt Thiên Xu Tinh Quân rất biết hành hạ bản thân, vượt ngoài dự tính của bản tiên quân. Trên tường của khắp thành này đều dán cáo thị truy nã Mộ Nhược Ngôn, còn có một bức họa vẽ nửa người. Có người nói hai nhà Đan, Mộ từng trọng thần của triều đình, hai nhà tương giao, tình thâm nghĩa hậu. Hơn 10 năm trước, ông nội của Nam Minh Đế Quân đắc tội hoàng đế, bị tịch biên tài sản, tru di gia tộc. Mộ gia trộm cướp vào phủ, nuôi nấng thành người. Nam Minh Đế Quân trên thiên đình oai phong ngạo nghễ, xuống hạ giới cũng không thể trở thành một kẻ có thể nuốt hận khóc thầm. Hiện giờ phiên phương ở các nơi nắm binh quyền, quyền uy của hoàng đế cũng chẳng còn sót được bao nhiêu. Đan Thành đầu quân dưới trướng Nam Quận Phiên Vương, một tháng trước, xúi dục Nam Quận Thiên Phương công khai tạo phản, muốn đoạt ngôi vua. Hoàng đế giận dữ, sai người trà xét. Mới biết, mầm tai họa này do Mộ gia, thế nên đã đem cả nhà chém sạch, tịch biên tài sản. Đương nhiên, Ngọc Đế sao có thể để Thiên Xu Tinh Quân trên pháp trưởng, chặt một cái đầu thì xong nợ được à? Gia nhân của Mộ gia đã bán mạng bảo vệ tiểu công tử Mộ Nhược Ngôn chạy thoát, hiện giờ đang trốn chui ở khắp giang hồ. Mộ Nhược Ngôn trên tấm cáo thị truy nã, mặt nhọn, mày kiếm, khó mà khiến người ta thích được. Bản tiên quân nhìn bức họa đó cũng có phần than ngắn thở dài. Khi Thiên Xu còn ở trên thiên đình, mặc áo trắng, cài trăm ngọc, đạm mạc như vậy, tiên phong không nhiễm chút bụi trần. Khi biến hạ xuống trần gian, Ngọc Đế an bài cho y cái mặt như vậy cũng thật thiếu đạo đức. Dù sao, bản tiên quân còn phải phụng chỉ diễn một vở kịch ân ái bi đát, tốt xấu gì cũng phải cho Thiên Xu Tinh Quân được một hai phần nhan sắc khi còn thượng quân chứ. Sau này, khi bản tiên quân giữ được y trong tay rồi, nhìn cái mặt này như thế, xa mà thốt ra được mấy câu ân ái ai chứ. Buổi tối, ta vận khí điều tức, định bụng tách nguyên thần, bay về trời, tìm Ngọc Đế tranh cãi một phen. Ai ngờ, hồn phách như bị đóng đinh trong thể xác, không tài nào hoạt động được. Khi này, mới nhớ tới gã già khốn kiếp Mệnh Cách Tinh Quân từng nói, đợt này ta hạ giới, nếu không gặp chuyện nguy cấp thì không dùng được phép tiên. Thì ra, đề phòng ta biết được sự thật sẽ buông tay mặc kệ. Ta cũng chẳng có cách nào, ở yên trong Đông Quận vườn phủ, hết ăn rồi ngủ, cứ thế nhàn nhã, rồng chờ mấy tháng. Đồng quận vườn phủ với đứa con hổ tinh thức giấc này cũng cực kỳ từ ái, cố ý dọn riêng một biệt viện cho ta. Ta thường chơi cờ, uống rượu với hai vị huynh trưởng, còn cùng tới viện coi hát múa và diễn kịch. Nghe hát, tình cảm càng ngày càng tốt. 3 tháng sau, mệnh cách tinh quân cuối cùng cũng chịu xuống trần. Nửa đêm thả tản tiên quân ra khỏi thân thể, bay ở trên phía trên vương phủ, nói cho ta biết, kịch sắp mở màn rồi. Thiên Xu ẩn náu ở một nơi bí mật, vết thương cũng đã khỏi, được người theo hầu hộ tống tới Nam quận, định đoàn tụ với tình nhân Nam Minh. Tiểu công tử Từ Mình của Đông quận vương phải nhảy ra ngay, đoạt Mộ Nhược Ngôn về vương phủ. Xe ngựa của Mộ Nhược Ngôn sáng sớm ngày mai sẽ đi qua con đường nhỏ ở dưới chân núi ngoài thành Thượng Xuyên. Nam quận vương tay nắm binh quyền, xưng vương xưng đế. Đông quận vương cũng sắp không nhịn nổi, mấy nơi giao nhau giữa hai quận không tránh được cảnh binh đao. Đông quận vương và con cả dạo gần đây hay tới mấy trấn biên giới kiểm tra quân tình. Còn thứ Tư Nguyên ở trong vườn phủ dàn xếp, dẫn theo anh trai, chính bản tuyên quân đi xử trí công việc trong phủ. Sáng sớm hôm sau, ta nói nhận được mật báo rằng có thám tử Nam quận đang ẩn giấu trong đất Đông quận, xin Tư Nguyên độ 30 hộ vệ tinh anh mai phục trên con đường núi ngoài thành. Ai ngờ, nấp từ sáng sớm cho tới trưa, mặt trời mọc ở đỉnh đầu, ngay tới bóng xe ngựa cũng chẳng thấy đâu. Đường núi vắng vẻ, một, không có xe ngựa, hai, chẳng thấy người đi đường, ngay cả thỏ rừng cũng không có một con. Chuyện này không thể nào xảy ra được. Chuyện Thiên Xu hôm nay đi qua con đường này đã được mệnh cách đích thân an bài, ghi trong sách tiên cơ mà. Bây giờ, y chỉ như một người phàm trần, không thể nào có thể trốn thoát ý trời. Thế nhưng, rõ ràng, gã già mệnh cách đã nói với bản tuyên quân buổi sáng, vì sao tới trưa rồi, còn chưa thấy người đâu. Hơn 10 gã hộ vệ, áo ướt mồ hôi, bụng Từ Mình cũng sôi ùng ục. Cơn đói khát của bản tuyên quân cũng cháy rầm rập rồi. Có nên mượn cớ đi tiểu, rồi tới chỗ vắng vẻ nào đó, tìm thổ địa ra hỏi thăm mấy câu không? Đương nhiên, ta còn đang cân nhắc đắn đo, thì có giọng truyền vào tai từ khoảng không bên phải đỉnh đầu một câu. Xe ngựa của Thiên Xu bị sơn tặc tập kích cách đây 2 dặm, đã bị cướp vào trong sơn trại. Mau đi thôi. Ta nghe xong câu này, giận bừng bừng, gã già mệnh cách kia đang chơi ta sao? Sự việc cấp bách, đoạt được Thiên Xu quan trọng hơn. Ta gọi vương đầu nhi tới. Trên núi này có sơn trại hả? Vương đầu nhi đáp. Bẩm công tử, đúng có mấy tên hại dân hại nước, tụ tập thành bang, trốn trên đỉnh núi. Ta vùng tay áo nói, bảo tất cả các huynh đệ xông vào núi, tóm hết đám mất dạy đây cho ta. Hộ vệ của Đông quận vương phủ quả nhiên đều rất cẩn thận. Vương đầu nhi mặc dầu có chút nghi hoặc nhưng cũng không nói nhiều. Cả đám hộ vệ tức thì xông ra khỏi bụi cỏ, thẳng tiến đỉnh núi. Nói đỉnh núi cho oi, thật ra cũng chỉ có một cái gò đất nhỏ, ngay cả một tên tử tế cũng không có. Dân Thượng Xuyên thường hay thuận miệng gọi nó Đại Thổ Pha. Trên con đường nhỏ mà mấy gã tiều phu hay đi, bản tiền quân dẫn theo đám hộ vệ, men theo sườn núi. Tới chừng con dốc, đột nhiên có một trận gió thổi qua, hai gã trai tráng nhảy ra từ trong rừng. Ai đi qua con đường này đều phải bái kiến hắc phòng trại của chúng ta. Hai gã hại nước hại dân, tóc tai rối bời, quần áo tả tơi. Có thể thấy rằng, cái vụ này không vốn kia cũng chẳng được suôn sẻ mấy. Hai gã chân đứng còn không vững, tên còn chưa xưng, hộ vệ của vương phủ đã ào ạt xông tới, đánh chúng trói thành hai cục thịt, ném sang đường, tiến thẳng trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một tòa sơn miếu đổ nát hoang tàn. Trước cửa miếu có cắm một cánh cờ thêu đề ba chữ Hắc Phong Trại to như cái bát. Bên trong miếu chỉ có một hai chục tên cùng với một gã tráng hán tự xưng đại vương. Đám hộ vệ xông vào miếu sơn thần, chưa đầy nửa canh giờ đã trói gô hết bọn sơn tặc, ném trên nạn đất. Tà đích thân soát miếu sơn thần một vòng, không thấy bóng dáng của thiền xù đầu. Vì thế, tóm bừa một tên tới hỏi: người ở trong chiếc xe ngựa mà các ngươi mới cướp hôm nay đang ở chỗ nào? Đưa hắn ra đây, ta sẽ thả các người đi. Đám kia cùng sơn trại đại vương đồng thời vẫn tai vẫn cổ. Tên bị ta hỏi tức thì đáp: thì ra công tử tìm cái tên ma ốm ở trong xe ngựa, bức tượng sơn thần rỗng ruột, hương chính chốt khóa, bẻ sang bên trái sẽ mở được cửa hầm, người ấy đang ở trong. Một gã khác nhích người sang một bên, khẽ nói: ăn dầm nằm về cả 10 ngày, mãi hôm nay mới cướp được một vụ, cứ nghĩ sẽ có xe ngựa. Được tới 3-4 người bảo vệ thì chắc chắn mẻ cá to. Ai mà biết, trong xe chỉ có một tên ma ốm. Thật rước đại hạn tới mà. Bản tiền quần giả bộ không nghe thấy, khởi động cơ quan, đi ra sau bức tượng sơn thần, bước vào trong cửa hầm. Trong ruột bức tượng bằng bùn tối, đen như mực, ta thấp thoáng thấy một bóng người nằm bên trong. Có nhẹ đã bị đám sơn tặc dùng thuốc mê đánh bất tỉnh rồi. Ta âm thầm niệm quan tiền quyết. Trong bóng tối âm u, ta nhìn thấy một tầng sáng bạc mỏng manh bao quanh một thân người. Đó chính tiên huy của thiên xu, thật trong trẻo mà hàn băng. Người này đúng thật mộ nhược ngôn. Chú thích: tiên huy ý chỉ ánh sáng bao quanh thần thể của thần tiên. Hết chú thích. Ta thực sự muốn biết thiên xu giờ có bộ dạng ra sao. Tức thì ôm mộ nhược ngôn ra khỏi gian phòng tối, xoay mặt ra xem. Ngoại trừ gương mặt nhắm nhang bùn đất, tóc rối tung, thì chả có cái gì nhìn ra nữa. Ta cũng hết cách, bèn gọi vương đầu nhi tới. Trói đám người kia, tìm một cái cán, đặt người này vào, sau đó đưa tất cả về vương phủ. Trước khi đi, ta cởi dây trói cho đám sơn tặc, nói một câu: đã đắc tội, bản tiền quân khi nào cũng rất từ bi, thời buổi này kiếm bát cơm cũng không dễ dàng gì. Thiền sư tình quân cứ như thế bị bản tiền quân đưa về đông quận vương phủ một cách suôn chèo mát mái. Nhưng ngẫm nghĩ, vì sao ta vốn đi cướp người cuối cùng thành cứu người thế này? Về tới nhà, ta nói với Tư Nguyên, theo tin tình báo thì những người này chính thám tử của Nam quận, nhưng trà xét một hồi cũng không tìm được thứ gì khả nghi. Tự Nguyện đang bề bộn với đống sự vụ trong vương phủ nói: việc này giao cho tam đệ, để xem thế nào rồi tự mình xử trí đi. Kết quả, thiên xu danh chính ngôn thuận vào ở trong viện riêng của tam công tử ta. Dựa theo an bài của mệnh cách, chờ mộ nhược ngôn hồi tỉnh, bản tiên quân sẽ tuyên bố rằng ta đã động tâm với y rồi. Ta nhìn gương mặt của người đang nằm trên cán, hít sâu mấy hơi, sau đó sai hạ nhân tắm rửa cho y từ đầu tới chân. Ta vào phòng ngủ đóng cửa, chợt thấy ánh sáng đỏ rực. Mệnh cách đang đứng bên cạnh bàn, gương mặt nhăn nheo, nở nụ cười tủm tỉm, chắp tay chúc mừng ta. Tổng giao nguyên quân mới được đại công, chúc mừng, chúc mừng. Ta nhăn mặt. Tình quân, ngài giở trò với ta, rõ ràng nói buổi sáng để cướp người trên núi. Thế nào thành vào sơn trại cứu người? Mệnh cách cười gượng, nói. Khi hạ bút viết vào sổ tiền, ta có giảng bỏ vài chữ, nhưng không ảnh hưởng tới Đại Việt, không ảnh hưởng tới Đại Việt. Nói xong, móc sổ thiên mệnh ra, dở tới một trang. Ta nhận sổ từ tay gã, thấy trên sổ có ghi, giờ thìn, mộ Nhược Ngôn gặp cướp trên đường núi. Tư Minh có được mộ Nhược Ngôn. Thì ra thế, mộ Nhược Ngôn gặp cướp trên đường núi. Tư Minh có được mộ Nhược Ngôn. Ta từ cướp người trên núi, trở thành có người bằng cách cứu người. Cái gã già biếng nhác này, việc cũng coi như chuẩn. Mệnh cách tinh quân thấy sắc mặt bản quân không tốt đẹp gì, bèn giấu quyển sổ thiên mệnh vào trong tay áo, vẻ mặt thành khẩn nói. Chuyện gì cũng có tốt xấu, thiên mệnh cũng vậy. Có điều, sự tình thay đổi như thế này, thiên su thành ra nợ người một ân tình, cũng chuyện tốt. Ta thờ ơ đáp. Thật không? Mệnh cách tinh quân chắp tay nói. Nguyên quân phụng ý chỉ của Ngọc Đế để cho thiên su chuyển thế, chịu một đời tình kiếp. Đối với người chí tình, bi ai không gì ngoài mấy chữ, tổn thương tình cảm. Tổn thương, tổn thương. Nếu đã vô tình, thì từ đâu mà còn có tổn thương? Tâm ta khẽ run. Nghe vậy, chả nhẽ muốn ta hư tình giả ý, khiến thiên su động tình. Mệnh cách tinh quân nói, ý vị sâu xa. Đó cũng coi như một cách. Cưỡi mây hay bay gió, chọn phương pháp đều phụ thuộc vào nguyên quân. Gương mặt ta co giật. Chuyện bản tiên quân có khúc mắc với thiên su, chúng tiên đều biết. Ngọc Đế nhất định nghĩ ta sẽ nhẫn tâm, mặc kệ thiên su, quyết tâm dụ y cảm mến Tư Minh. Bản tiên quân chỉ cần dỡ thủ đoạn mấy chuyện thiếu đạo đức với y, thì thiên hạ sẽ thái bình. Mệnh cách tinh quân đi rồi, ta cũng ngồi trong phòng do dự một hồi, cuối cùng đóng cửa đi ra. Nhà hoàng báo người kia đã được thu xếp ổn thỏa, đang ở trong một gian phòng trống. Ta thầm thả bước tới trước cửa phòng, đẩy cửa ra, đi tới bên giường, ngẩng người. Người nằm trên giường kia, rõ ràng thiên su tinh quân mà bản tiên quân vẫn thường thấy khi còn ở thiên đình. Đường nét khuôn mặt, ngũ quan giống hệt như nguyên bản, chỉ có sắc mặt có chút xanh xao, kém đi một chút, người cũng gầy hơn. Bị chân dung kia dọa cho một trận, giờ nhìn gương mặt này, nhất thời ta cảm thấy như vừa nhặt được kho báu. Ngọc Đế tuy rằng thiếu đạo đức, nhưng trên phương diện này cũng coi như không quá đáng. Mái tóc đen tuyền của y còn hơi ướt nước, xõa xuống bờ vai. Bên cạnh có đặt một khối ngọc. Bản tiên quân cầm qua nhìn, mặt ngọc trơn nhẵn, chắc hẳn thường được người ta ngắm nghía vuốt ve. Chả nhẽ, vật đính ước mà Nam Minh đế quân tặng cho y đây sao? Thiên su tinh quân, từ nay về sau, bản tiên quân nhất định phải có vài chuyện, người chớ trách ta. Tống gia nguyên quân ta không phải kẻ thích mang việc công trả thù riêng. Chỉ có điều Ngọc Đế đã hạ chỉ, tránh cũng không tránh được. Dù bản tiên quân không ra mặt, Ngọc Đế cũng sẽ phái một thượng tiên khác xuống. Đời này, ngươi nhất định phải chịu khổ rồi. Ta đặt miếng ngọc trở về bên gối. Hô hấp của người trên giường khẽ thay đổi, mấy mắt run rẩy. Ta chấn chỉnh tinh thần, đứng nghiêm chỉnh bên giường. Thiên su nhìn bản tiên quân, ánh mắt trong veo, mang theo một tia nghi hoặc. Ta trông gương mặt thanh nhã, đã quen biết cả nghìn năm kia, cười cực kỳ hào sảng. Mộ công tử, tỉnh rồi ư? Ta hỏi. Gương mặt mê mang, thoáng nét giật mình, gương mặt trắng bệch, tái thêm một chút. Ta cố kéo căng da mặt, khiến nụ cười rộng hơn một chút. Tại hạ, Lý Từ Minh, gia phụ, Đông Quận Vương, Lý Cư Đường. Tại hạ, ngưỡng mộ công tử lâu nay, vô tình biết được công tử ghé qua tiểu quận, đặc biệt thỉnh công tử tới tệ xá ở vài hôm. Mệnh cách đã nói, phải thừa dịp Thiên Xu mới tỉnh, nói bản tiên quân đã nhìn trúng y rồi. Cái này được gọi nhân khi người ta chưa đứng vững, giáng thêm một quả búa tạ vào đầu. Ây dù, chuyện này sớm muộn gì cũng phải đi, bản tiên quân kiến thiết xong tư tưởng, thu nụ cười hào sảng về, trần ra nụ cười háo sắc. Mấy năm trước, tại hạ đã mơ một giấc mộng. Trong mộng, có một vị tiên nhân, cùng ta mây mưa một đêm trên núi. Hôm nay, vừa nhìn thấy mộ công tử mới biết, thì ra tiên nhân trong mộng đang ở ngay trước mắt. Ta nắm cổ tay mộ nhược ngôn. Ây à, da bọc xương, không được mấy thuận tay, nhưng vẫn thấm thiết nói. Nhược ngôn, đời này, kiếp này, ta sẽ giữ ngươi bên cạnh, quyết không buông tay. Hết chương 3.